Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2798, chương 2736, giao dịch. Giác La Thiên Đế lời nói, chặn lấy đối phương đều nói không ra lời thiên linh thiên đế bọn hắn. Thật đúng là lựa chọn ủng hộ Giác La Thiên Đế, vốn là cùng đối diện không phải cùng một bọn. Vẫn là cừu địch dưới loại tình huống này, làm sao lại ủng hộ đối phương? Chỉ là trước đó không có nghĩ qua chuyện này, kỳ thật chính là làm người quá thành thật, không cùng Giác La Thiên Đế một dạng ý nghĩ, đều là như thế nào liền như thế nào tại trong đáy lòng. Cảm thấy Dịch Thiên Vân tu vi cường thế hơn, căn bản là không có cách nào tham gia, ai ngờ nói Giác La Thiên Đế lập tức liền mang tới tham gia. Hoặc là cho tham gia, hoặc là liền trả giá đắt. Cái này thật đúng là đủ hung ác, không tệ. Quy kích hồi nhưng không có cái này hạn định. Các ngươi thật không muốn để cho hắn đi vào lời nói. Liền cần trả giá đắt. Thiên linh thiên đế ở bên cạnh phụ họa một câu. Đại biểu cho đứng tại Giác La Thiên Đế một đội ngũ kỳ thật vẫn là bọn hắn tỉnh ngộ lại. Vì sao cùng đối diện như vậy khách khí? Đối diện khách khí qua a, nói không đánh chính là bọn hắn, nói đánh cũng là bọn hắn, khó nói bọn hắn vẫn ở vào trạng thái bị động. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn cùng Giác La Thiên Đế bọn hắn đối mặt một lát lúc sau, mới lạnh lùng nói, lần này, ngươi nghĩ thoáng giá bao nhiêu? Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nếu là Dịch Thiên Vân tiến vào. Vậy liền thật không có cách nào chơi như vậy nghịch thiên tồn tại. Còn dám để hắn tiến đến, trả lại cho mình thủ hạ sống sót cơ hội a. Ngoại vực tinh đế, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Nếu là Dịch Thiên Vân cùng theo vào, bọn hắn còn không chết định. Chết tại Dịch Thiên Vân trong tay đều có ba vị cực tinh đế. Bọn hắn nơi nào sẽ đủ nhìn? Ai cũng không cho rằng, mình có thể Dịch Thiên Vân đánh đừng nói đánh, có thể không thể trốn chạy đều mặt khác nói, tòa này Vân Tinh Sơn còn là rất không tệ. Có thể có rất lớn cơ hội, để cho người ta đột phá đến cực tinh đế cơ hội, tức là lúc đầu hắn có cơ hội trở thành cực tinh đế. Bây giờ lại không có cách nào đi thể nghiệm, Giác La Thiên Đế bắt đầu tính toán. Mang ý nghĩa bỏ lỡ đột phá cơ hội, còn để cho các ngươi tinh đế đều có thể còn sống sót dựa theo cái này để tính. Hai cái chiến trường đi, mở miệng liền đủ hung ác, lập tức chính là muốn hai cái chiến trường khu vực, để thiên linh thiên đế bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia nơi nào có phấn khích như vậy. Hiện tại đại giới đều là đổi chiến trường a, trước kia nhiều nhất chính là nỗ lực cái gì thần dược. Hoặc là mỏ ruộng loại hình, hiện tại ngược lại tốt, đều là một đám chiến trường mà tính, nếu là tiếp tục như thế. Chỗ có chiến trường đều bị bọn hắn chỗ cầm, vậy thật đúng là tùy ý hoạt động, đương nhiên theo thời gian chuyển rời. Chiến trường lại không ngừng gia tăng, ngược lại sẽ không một mực chỗ ở loại tình huống này, chỉ là bức gấp đối phương. Vậy khẳng định là không vui, hai cái chiến trường, cái này muốn giá quá cao. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn liền biết nói Giác La Thiên Đế không có ý tốt. Quả nhiên ra giá chính là cái giá trên trời. Rất cao a, vậy liền để hắn đi vào đi. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ không tổn thất chiến trường, chỉ là các ngươi những này thủ hạ. Chính là không biết còn có thể hay không sống sót, mấu chốt là nếu là hắn đột phá đến cực tinh đế. Giác La Thiên Đế chậc chậc có tiếng. Ở bên cạnh không ngừng cào nhau, kỳ thật chính là đang cấp đối phương tính toán tổn thất, đủ rồi. Quang Luân Thiên Đế lạnh giọng nói, một cái chiến trường, cứ như vậy đại giới tiếp tục như vậy nữa, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tốt, thành giao. Giác La Thiên Đế vỗ tay một cái, không có kiên trì, tựa hồ hắn lúc đầu cần có đại giới, chính là một cái chiến trường. Vậy liền xem các ngươi phân chia cái nào chiến trường, số 9 chiến trường. Quang Luân Thiên Đế cắn răng nói, lại là những này chim không thèm ị khu vực. liền không thể thay mới chiến trường a? Giác La Thiên Đế bất mãn nói, yêu muốn không muốn. Không muốn liền cút cho ta. Quang Luân Thiên Đế hỏa khí đều muốn nổ, vậy thì tốt. Liền số 9 chiến trường, nhớ kỹ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, để chỗ có thủ hạ rời đi. Nếu không liền đừng trách chúng ta đến cái đại thanh quét. Giác La Thiên Đế nói, có thể. Quang Luân Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, không còn nói chuyện với bọn họ. Giác La Thiên Đế cảm thấy phi thường hài lòng. Chính là đối Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn nói, các ngươi liền nhìn chăm điểm, hắn lại là nhìn về phía cái khác tinh đế cấp bậc người tu. Luyện, cổ vũ nói, các ngươi cũng là muốn thật tốt cố gắng. Thiên Vân Điện Chủ liền không tham dự, nói một thanh kéo qua Dịch Thiên Vân hướng mặt ngoài bay đi. Rời xa khu vực này mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn liếc nhau, cứ như vậy vừa đi vừa về mấy câu, một cái chiến trường liền đến tay. Loại thủ đoạn này để bọn hắn đều theo không kịp, chủ yếu là Giác La Thiên Đế ra mặt quá dày, lại đủ âm hiểm mới có thể lập tức nghĩ tới loại chuyện như vậy. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn liền phi thường đơn thuần nghĩ đến để Dịch Thiên Vân tiến vào bên trong, cũng không có cái gì hiệu quả có thể nói. Tu vi mạnh như vậy, cái này Vân Tinh Sơn đối Dịch Thiên Vân hẳn không có quá nhiều hiệu quả. Giác La Thiên Đế đại nhân, ngài trên ngựa mang ta tới chính là vì cái này. Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng rằng có cái gì đại nhiệm vụ có thể làm, đương nhiên như vậy chuyện trọng yếu làm sao lại quên. Giác La Thiên Đế mắng nói, bọn hắn đầu óc thật sự là không đủ linh hoạt, cơ hội tốt như vậy đều bỏ qua, ta chính là nhớ tới. Sau đó quét một chút cái này một bên, phát hiện ngươi còn đợi tại trong cung điện, liền biết chắc không mang ngươi đi Vân Tinh Sơn. Cái này Dịch Thiên Vân không dám nói tiếp nữa, cũng chỉ có Thiên Đế mới dám mắng Thiên Đế, ngươi cũng không cần không cam tâm. Cái kia Vân Tinh Sơn đối ngươi mà nói là hữu hiệu quả, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, nơi nào sẽ dùng đi. Giác La Thiên Đế cười nói, so với cái này còn có thích hợp hơn ngươi khu vực, chờ ngươi đi thăm dò đâu. Thích hợp hơn ta khu vực, chẳng lẽ là cực tinh đế cấp khu vực khác? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, những này thiên một mực buồn bực tại trong cung điện, hắn đều cảm thấy quá nhàm chán, mọi cử động bị phát hiện, vậy thì càng thêm làm cho người bực bội. Không tệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta điện chủ cấp bậc thật không có việc gì làm a? Ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài còn có đặc biệt khu vực. Giác La Thiên Đế mang theo hắn trở lại trong cung điện, cười nói trở lại, không nghĩ tới ta bế quan những năm gần đây, ngươi ngược lại là rất uy phong, có ta năm đó bộ dáng để ngươi làm người nối nghiệp, còn đúng là không sai. Dịch Thiên Vân lườm hắn một cái, đại nhân, không nói cái này, liền nói có cái gì địa phương có thể đi, ở chỗ này tùy thời khẽ động liền sẽ bị phát hiện, thật sự là phiền phức, lúc trước ta cũng là như vậy. Giác La Thiên Đế cười nói, cho nên lần này ta xuất quan liền định dẫn ngươi đi cái kia địa phương đặc thù, kỳ thật cực tinh đế cấp bậc đều là biết đến, nhưng ta biết nói một cái càng thêm thần bí khu vực, có thể để ngươi đại triển thân thủ. Giác La Thiên Đế nói đến thần bí như vậy, để Dịch Thiên Vân lòng hiếu kỳ đều bị cong lên, đó là chỗ nào? Dịch Thiên Vân ánh mắt núi nói, Giác La Thiên Đế cười nói. Không vội, chờ chúng ta tiếp thu xong chiến trường lúc sau, lại mang ngươi tiến về, gần đây còn có chút việc phải xử lý. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Vậy được rồi, không nghĩ tới Giác La Thiên Đế còn thừa nước đục thả câu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.